Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 69, không thể tưởng tượng ám sát. Quả đen phi hành khôi lỗi còn dừng ở trên đài cao. Cao gầy bao khỏa tại trong hắc vụ thần bí nữ tính. Cùng đen đỏ váy dài nữ hoàng đặt song song hành tẩu. Hạ điềm vẫn là lộ ra cao gầy một điểm. So với nữ hoàng còn cao chút. Khôi lỗi môn mở ra. Một bộ màu tím quan tài bị tự động vận hạ. Sau đó, phù không thành hai tên thị vệ tiến lên từ từ mở ra quan tài. Lộ ra trong đó thi thể. Đầu thân tách rời. Chết, thị vệ đường. Hồng hậu nhíu nhíu mày. Nàng bên trên bước tới trước mấy bước. Sau đó liền thấy một viên từng cùng nàng thân mật cùng nhau đầu lâu. Mặt kia bàng đỏ lên. Con mắt đại trừng cho thấy nó trước khi chết thống khổ. Trong chốc lát, nàng phảng phất nhớ lại không ít chuyện. Rất nhiều tuổi trẻ thời điểm hình tượng. Như đèn kéo quân tại trong đầu của nàng lướt qua. Khi đó, nàng vẫn chỉ là phù không thành đông đảo người thừa kế trong đó một trong. Mà hắn cũng vẫn là tiên y nộ mã. Tại Cửu Châu bên trong cái kia danh xưng tiên cung Ung Châu học xã được tôn là hoàng đế. Mới đầu tình cảm, chưa hẳn không có thật. Cho dù lại nhiều che giấu, lại nhiều bản thân ám chỉ. Hồng hậu khóe mắt cũng không nhịn được run rẩy. Hô hấp vậy bắt đầu trở nên thâm trầm. Siêu, một căn bén nhọn hàn mang chợt hiện. Từ đằng xa mà đến, nhưng còn không có bay ra bao xa. Trong không gian tựa hồ là lóe ra gợn sóng, mà khiến cho hàn mang kia cạn kiệt tất cả lực đạo. Đây chính là phù không thành cấm bay. Nếu là không bị trao quyền, một khi tốc độ quá nhanh, thì sẽ bị chặn lại. Nhưng hàn mang kia lại chưa kiệt lực, mà là chóc ra ra. Từ u ám mũi tên bên trong chui ra một căn nhỏ hơn nhỏ. Nhọn hơn, vậy nhanh chóng hơn mũi tên. Siêu, siêu. Liên tục mười vài tiếng vang. Hàn mang kia vậy mà một đường xuyên phá bình chướng. Sau đó lấy gần như sát tốc độ kia chống đỡ thông suốt Dương Mẫu trước mặt. Hồng hậu còn xa vào tại trong hồi ức. Mà tại nàng địa bàn. Đến tạm trú nhưng lọt vào tập kích. Cái này khiến nàng lại lâm vào một loại nào đó phẫn nộ bên trong. Nàng còn chưa nói cái gì. Vô số màu đen bóng dáng liền đã nhào về phía cái kia mũi tên phóng tới phương hướng. Nhưng là, Dương Mẫu xuất thủ, tay nàng không có nhắm ngay mũi tên, mà là trong chốc lát đâm vào hồng hậu trái tim. Vô số dây leo cùng vô số thần văn đụng nhau, phát ra xì xì tiếng vang. Hồng hậu quanh thân đều là thần văn, nhưng là nàng lúc này hiển nhiên không có bắt đầu dùng tuyệt đại đa số. Thế nhưng Hạ điềm lại là một kích toàn lực, nàng thậm chí sớm tỉnh lại trong cơ thể hạo kiếp xâm chi hắc sơn dương. Cho nên cả người như một đoàn quỷ dị thịt, vô số xúc tu cùng răng nanh miệng, trong chốc lát liền xé rách hồng hậu phòng hộ. Lần thứ nhất, hồng hậu quay người thăm dò nàng, nàng không động thủ. Lần thứ hai, nhìn thấy mình đã từng người yêu đầu lâu, tâm thần động dao động, nàng không động thủ. Lần thứ ba, cái kia một mũi tên bắn về phía nàng. Tại mọi người đều coi là hồng hậu an toàn. Đều cho là nàng muốn đi đón đỡ thời điểm. Nàng xuất thủ. Cái này vừa ra tay. Liền là đem hết toàn lực. Nàng bây giờ không có lý do ngay tại lúc này xuất thủ. Rõ ràng là đến giao dịch cầu viện. Nhưng qua trong giây lát trở thành ám sát. Với lại phù không thành bên trong. Nữ hoàng chết rồi. Mà nàng thuộc hạ đem hội tiến hành điên cuồng phản công. Chính là bất hủ thành tam cự đầu một trong. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản cái này lửa giận. Hạ điềm không có chuẩn bị ngăn cản. Tại hoàn thành cái này cùng một chỗ không thể tưởng tượng ám sát về sau. Nàng chỉ là đột nhiên ha ha cười lên. Tiếng cười ôn nhu. 18 tên người áo bào cho đã tại riêng phần mình lĩnh vực. Đã dẫn phát trình độ nào đó náo động. Hạ điềm lại là bỗng nhiên lui lại, thối lui đến không đường thối lui, chính là giang hai cánh tay hướng về phù không thành biên giới. Ngửa ra sau ngược lại, phong như nước thủy chiếu, nghịch quyển mà lên, hạ điềm thần sắc yên tĩnh, mà cấp tốc rơi xuống. Đỉnh đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ, những hài tử kia hội ngắn ngủi ngăn chặn phù không thành lực lượng. Cái này chút kéo dài đầy đủ nàng rơi xuống đất. Giữa không trung, một đôi cánh chim màu đen bỗng nhiên giãn ra, mà to lớn thiên gió thổi bay thần bí nữ tính hắc vụ. Cùng bọc lấy lụa mỏng, lộ ra tuyết da thịt trắng, còn có tú lệ chân dài, hoàn mỹ mà mê người đủ trần tại đám mây khẽ động. Váy áo bị rơi xuống địa lực lượng mà cướp lấy, lật lên như sóng, giữa hai chân mơ hồ có thể thấy được đùi căn tròn trịa. Hạ Điềm con mắt là sáng tỏ, nàng bên môi rốt cục khơi gợi lên một tia cười. Tận thế đếm ngược hai ngày buổi chiều, mặc váy trắng tiểu công chúa, chính ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Nàng tựa hồ thật vui vẻ gần nhất cái kia đáng ghét nữ nhân không tiếp tục đi ngấp nghé mình lãnh địa. Bạo ngược series đã làm xong. Tiểu công chúa lạnh lùng nói. Nàng dung nhan tuyệt thế. Lúc này chính bẻ ngón tay đếm lấy. Bạo ngược bá vương long. Bạo ngược tấn mãnh long. Bạo ngược rực long. Bại lộ thương long. Hải lục không đều có. Cự tượng quân đoàn đoàn trưởng mạnh nhật làm người càn rỡ. Nhưng đối vị này tiểu công chúa lại có thể nói là cực kỳ sủng ái và thuận theo. Vô luận là thân phận nàng, nàng khí chất, nàng dung mạo, cùng nàng bác học, đều làm vị này hán tử thiết huyết có chút thề sống chết bảo hộ ý vị. Lúc này, mạnh nhật khen, đây mới thực sự là hung thú. Tiểu công chúa cũng không quay đầu lại, chỉ là thuận miệng hỏi. Chân chính, mạnh nhật nói. So với có thể bị tuần thú sư nhóm thuần phục long. Cái này chút cuồng bạo không bị trói buộc mới thật sự là sinh vật khủng bố. Tiểu công chúa không, dễ dàng phát giác địa nhếch miệng. Non mịn trắng nõn ngón tay tiếp tục phất qua phòng thí nghiệm ống nghiệm. Phía dưới liền cần chế tạo một cái mới series. Cái gì series đâu? Nàng nghĩ đến, mà lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến như cao trào tiếng hoan hô. Là cái gì đây? Tiểu công chúa chạy về phía khía cạnh cửa sổ, thân thể nho nhỏ ghé vào ánh nắng bên trong. Mạnh nhật thì là ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nguyên lai là đang hoan hô Long Vương biểu diễn. Cái kia mang theo mặt nạ hoàng kim thiếu niên, chính dạng chân tại cái nào đó tấn mãnh long trên thân, như là long kỵ sĩ. Mà sau lưng thì là theo sát gần ngàn đường bụi lưu. Chỗ đến, làm mưa làm gió, khói bùn bay lên. Hắn lặng im, mang đến vô tận ồn ào náo động. Đáng tiếc bất quá là cái tuần thú sư. Mạnh nhật diễu cợt nói. Hồng tuyết tùy ý nói. Thật sao? Nàng có chút khinh thường thái độ. Lệnh vị này cự tượng quân đoàn đoàn trưởng cảm thấy sỉ nhục. Nhưng Long Vương dù sao cũng là trước mặt cái này hoàn mỹ thiếu nữ khâm điểm. Thiếu nữ thái độ như thế. Vậy đúng là bình thường. Chỉ là mạnh nhật cảm thấy có chút khó chịu. Tay phải hắn sờ lên đề cử màu đen loan đao. Hồng tuyết tựa hồ đã nhận ra vị này bảo an tâm tình. Vì vậy nói. Như vậy đi. Mạnh tướng quân. Ta vậy đưa ngươi một viên tấn mãnh long trứng. Ngươi vậy nuôi tới một cái. Mạnh nhật vừa định chối từ. Hồng tuyết lại lạnh lùng nói. Đây là tư nhân lễ vật. Tiểu công chúa lạnh nhạt ngạo kiều là thái độ bình thường. Cho nên mạnh nhật cũng xem thường. Hắn gật đầu nói tốt. Tận thế đếm ngược cuối cùng một ngày. Mạnh nhật tay xách cái này lồng sắt, chậm rãi đi vào phòng nghiên cứu. Không thể không thừa nhận cái kia tuần thú sư xác thực có mấy điểm bản sự. Hồng tuyết cũng không đáp lời. Nàng tựa hồ là đối với những huyết dịch này phối hợp sinh ra hứng thú, mà đang bận rộn lấy. Mạnh nhật tiện tay đem lồng sắt nhét vào cổng. Mà lồng bên trong một cái nho nhỏ tấn mãnh long đang hung hung ác mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu là không có lồng sắt, sợ là sau một khắc liền hội nhảy ra. Lúc này, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng ồn ào. Có vị nào nguyện ý tiến vào khủng long vườn khu ảnh hưởng lẫn nhau? Tác động qua lại, quảng bá bên trong truyền đến thanh âm. Có thể xác thực bảo an toàn. Quảng bá lại nói, nhưng là quảng bá hô liền mấy tiếng. Đều không người đáp lại. Bọn hắn nhìn tự nhiên là nhìn say sưa ngon lành. Nhưng nếu là đến phiên bọn hắn đi vào, đi cùng long cùng múa, sợ là trừ phi điên rồi. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,